Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hậu tòa, em sẽ không để cho hắn nhẫn nhơ như thế được. Nhưng em định kiện hắn như thế nào đây? Nên nhớ, thế lực của hắn cũng không thua kém thế lực của chồng em đâu. Nếu muốn thoát tội cũng vô cùng dễ. Hơn nữa một khi đã kiện là sẽ dính dáng đến gia đình cô ta. Bố mẹ cô ta muốn không biết cũng rất là khó đấy. Nhưng biết làm sao được, nếu đi phá thì rất là nguy hiểm. Với lại cách của em cũng chỉ có thể tạm thời che giấu, chứ không thể lâu dài được. Một khi cái bụng lộ ra là chết chắc đó. Vậy thì cứ đến đâu hay đến đấy như em nói đi. Nhưng cho gia đình cô ấy biết sớm chút nào hay chút ấy. Dù nghiêm khắc cỡ nào thì họ chắc là cũng không nở từ mặt cô ấy đâu. Nhắc đến vụ này, bỗng nhiên tôi muốn thử lòng kỳ một chút. Liền khoát tay hỏi. Anh này, nếu anh là thiên, anh cũng sẽ vứt bỏ Trúc như thế chứ? Cũng sẽ. Hắn thản nhiên nói ra câu trả lời vô trách nhiệm mà tôi ghét nhất. Tôi tức giận trừng lớn. Anh thật tàn nhẫn, dù gì nó cũng là con của anh. Người ta nói hậu dữ không ăn thịt con. Nếu là em, anh có làm như vậy hay không? Sẽ không. Nhưng vẫn chưa thể nói trước được chuyện gì, vì từ giờ đến ngày ấy còn lâu lắm. Bằng không ngay bây giờ chúng ta hành động, em sẽ biết liền kết quả ngay mà. Kỳ cười xấu xa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dê thấy ghê. Tôi thấy thế liền xích xa ra hắn một chút, nhìn hắn với cặp mắt đề phòng. Anh thử động vào em xem, em bỏ đi ngay sau đó đấy. Lại đây. Hắn vừa kéo vừa nói với tôi. Em lo cái gì? Nếu muốn động vào em thì ngay từ đầu em nghĩ mình có thoát được đến bây giờ không? Hơn nữa cả người em từ trên xuống dưới, lần trước không phải anh cũng thấy hết rồi sao? Còn tỏ ra xấu hổ gì nữa chứ? Hơ, lần đó là do em sơ ý mới để cho anh chiếm tiện nghi như vậy thôi, chứ không có lần sau đâu ha. Tôi nhìn hắn càng ngày càng có sự đề phòng. Kỳ tiếp tục kéo bật tôi về phía hắn, làm tôi ngã nhào vào lòng của hắn. Tôi giãy nảy. Bỏ ra, anh định giở trò gì thế hả? Tôi gào lên rồi điên cuồng giãy giụa. Đừng lộn xộn, nếu không anh không đảm bảo em còn an toàn đến ngày mai đâu. Kỳ đe dọa. Tôi nghe thấy hú hồn, ngay lập tức ngừng giãy giụa. Tôi quên mất một điều. Tôi chợt nhớ đến câu nói, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cho nên con gái đừng có mà dại dột khi ngồi trên đùi của họ mà lắc qua lắc lại nhé, bị sửa ngay tại chỗ đấy. Thật ra hắn kéo tôi vào lòng cũng chỉ là muốn ôm tôi chứ không có ý gì khác. Tôi được hắn ôm tựa đầu vào khuôn ngực trắng chắc của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Chợt dòng thác quá khứ từ đầu tràn về khiến tôi nhớ lại, liền hỏi hắn. Anh còn nhớ không, ngày trước em gặp anh với thái độ thế nào? Giờ nhắc lại tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Tất nhiên là nhớ rồi, anh làm sao có thể quên được, anh đã thiệt thòi thế nào vào lúc ấy chứ. Theo đuổi em không thành, ngược lại còn khiến em đi xa hơn. Rốt cuộc anh có đáng sợ đến nỗi lúc ấy em phải tránh anh như thế không? Không đáng sợ, mà là cực kỳ đáng sợ. Trong mặt thì đẹp trai sáng lạng như thế, nhưng rất là bá đạo. Cái điểm đó lúc ấy em không thích. Với lại lúc ấy là bị ba mẹ ép, em vốn dĩ đã không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh để chống đối họ. Hơn nữa anh cũng phải biết tim em không đủ sức dung nạp quá nhiều người. Lúc ấy em còn đang có người trong lòng mà. Đặc biệt em ghét anh nhất là cái lúc bị nhốt. Trước đó em còn phải chịu một cú bạc tai đau lắm đó. Thế còn bây giờ? Biết rồi còn hỏi sao? Nếu em chấp nhận anh thì có còn hợp đồng không? Sao lại không còn? Nó đảm bảo quyền lợi của em mà. Đương nhiên là không thể bỏ qua được. Mà nhỡ đâu đến mấy năm sau em đi yêu người khác, thì đến lúc ấy kết thúc hợp đồng em vẫn là người tự do, và hơn hết em vẫn còn là xử nữ. Tương lai của em lúc ấy rất là sáng lạng, cũng không lo sẽ không còn xứng với cái người em yêu lúc bấy giờ nữa. Tôi tính cả rồi, sao có thể để cho mình chịu thiệt được chứ. Em cũng nghĩ sâu xa quá nhỉ. Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, cả đời này anh sẽ không buông em ra đâu, không để em chạy mất đâu. Anh giữ được sao? Ngày trước cũng không phải em chưa từng trốn. Nếu không phải do anh dùng mua kế hèn bẩn lừa em về thì em có về sao? Nếu giữ được, liệu anh có giữ được cả đời không? Chừng nào trái tim em vẫn còn bên cạnh anh thì chừng đó anh không lo em sẽ thoát được. Chiếm được trái tim mà không giữ được thân xác còn có ý nghĩa sao? Thấy thì người ta yêu nhau âm dương cách biệt cũng có thể tìm về được bên nhau sao? Có lẽ vậy. Kỳ đã lại cho tôi câu trả lời không rõ ràng. Từ hôm đó tôi quyết tuyệt sao với Thiên, đó là tôi còn để mặt Thanh Trúc nên không tiếp tục truy cứu hắn nữa, chứ nếu không thì hắn cũng đừng hòng thoát. Thà cho hắn, lòng tôi vẫn cứ bứt rứt khó chịu.

nó mang cho tôi cảm giác yên bình khó tả. Nhưng lâu lắm rồi tôi không đến, coi lại cái cây nhớ tôi lắm. Chứng kiến các cặp tình nhân ra ra vào vào tấp nập, nhưng sao cái cây nó lại lẻ loi quá vậy. Tôi tiến lại gần cây, đứng trước nó một lúc. Tôi đang nhớ lại một chút quá khứ và cũng đang cầu nguyện cho những cặp đôi sẽ đến đây được thực sự hạnh phúc như là mình mong muốn. Có lẽ tình yêu tan vỡ đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp chứ không phải là một vết sẹo. Có lẽ tôi yêu Tuấn chưa đủ sâu đậm nên quên rất nhanh và cũng nhanh chóng dung nạp Kỳ vào trong tim. Giờ đây tôi đang rất hạnh phúc, mong cô ấy ở phương trời nào đó cũng hạnh phúc như tôi, vui vẻ bên cô gái nào đó tốt hơn tôi, yêu cô ấy đủ sâu đậm để không đánh mất cô ấy. 2 năm qua đi cũng nhanh thật, thấm thoát thế mà cũng sắp đến năm mới rồi. Mà kỳ thật, lâu lắm rồi không trở lại, tôi suýt quên mất nơi này. Này, đang nghĩ gì vậy? Thiên vừa quờ tài trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ hỗn độn ban nãy. Chương 131. Không có gì, tôi hờ hững đáp. Tại sao anh biết tôi hay đến nơi này? Có phải anh theo dõi tôi không? Lời nói của tôi nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, nhưng trót buộc miệng ra rồi thì không thu lại được. Thiên nghe tôi hỏi xong thì cười xòa. Nơi này đâu chỉ của riêng em, ai mà không đến được chứ. Chẳng qua vài lần tôi ghé tới gặp em nên biết em hay đến đây thôi. Nhưng em vô tâm quá nên không biết thôi. Tôi vô tâm sao? Tôi vô tâm đó. Sao anh còn yêu tôi? Nếu tôi vô tâm thì cũng không thể để mình bị hại nhiều như vậy. Nếu tôi vô tâm thì đã không xem anh là bạn, đến mức thật lòng đối xử tốt với anh, cho nên mới để anh có cơ hội làm tổn thương người xung quanh tôi. Anh khiến tôi quá thất vọng. Cái tôi còn không phải là em xem tôi như là một người bạn, cái tôi còn là tình yêu của em dành cho tôi kìa. Tình yêu sao? Tôi nhếch mép lạnh lùng nói ra lời tuyệt tình. Anh nghĩ tôi có khả năng yêu một kẻ như anh sao? Tôi không ngây thơ như Thanh Trúc đâu, cho nên muốn đợi tôi thì đừng hòng. Anh không xứng có được tình cảm của tôi. Anh nhiều lần khiến tôi tổn thương, làm bao nhiêu là chuyện xấu như vậy mà anh còn đòi hỏi. Nói cho anh biết, trái tim tôi đã sớm trao cho Kỳ rồi, anh sẽ không bao giờ giành được đâu. Em yêu Kỳ thật sao? Hay thực chất em chỉ yêu tiền của hắn? Tôi không yêu anh ta, tôi yêu tiền của anh ta. Anh nghĩ tôi là con gái thấp hèn như vậy sao? Anh nghĩ tôi cũng vô sĩ giống anh sao? Anh sai lầm lớn rồi Thiên à. Nếu tôi chỉ yêu tiền của anh ấy thì cũng sẽ không phải cực khổ hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt anh. Nếu tôi yêu tiền đến như vậy thì có phải ngay từ đầu anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn, thế là tôi đi theo anh? Tôi cười châm biếm. Em hối hận về điều đó sao? Hắn hỏi một câu cho anh nhập gì với câu vừa nãy, khiến tôi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại. Tôi quả thật rất hối hận khi quen biết anh, cũng vô cùng hối hận khi không sớm nhận ra bộ mặt xấu xa bị ổi của anh. Em... Hắn định phản bác, nhưng tôi nào cho hắn có cơ hội. Nếu anh không còn gì để nói thì tôi đi trước đây. Chờ đến khi anh nghĩ đến chuyện trừ trách nhiệm với Thanh Trúc thì hãy nói chuyện với tôi. Rồi tôi quay lưng đi. Tuy nhiên chưa đi được bao xa, Thiên đột nhiên kéo tay tôi lại, rồi bất ngờ áp lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn dám cưỡng hôn tôi. Tôi chịu quá đủ rồi, tôi cảm thấy quá ghê tởm, quá chán ghét cái nụ hôn này. Mơ của tôi không phải là ai thích hôn thì hôn, tôi ghét sự tùy tiện. Tôi ngay lập tức hất phần hắn ra, còn thẳng tay cho hắn một bạt tai sáng trời vào cái khuôn mặt đẹp trai đó, xong rồi nhanh chóng quay người bước đi. Vừa đi tôi vừa lấy tay chùi miệng, thật kinh tởm. Tôi chửi tục. Tên đáng ghét, anh đợi chết đi. Tôi sẽ chờ em đến tìm tôi. Thiên bỗng nhiên hét lên, nhưng cũng không đủ sức giữ tôi lại. Tôi rõ ràng nghe thấy, nhưng mím môi không đáp. Giờ tôi sẽ không thèm để ý đến bất cứ điều gì của hắn nữa. Buổi tối, tôi trở lại Hàng Lâm Viên với một tâm trạng khó chịu xen lẫn với bóng lòn. Trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ, rõ như là tôi gỡ không được về chuyện của Thiên nói hồi chiều. Dù đã nhắc nhở bản thân chẳng có gì phải đáng lo, nhưng tôi vẫn không sao thoát ra được. Rốt cuộc hắn nói như thế là có ý tứ gì đây? Đúng lúc này một cỗ hơi ấm tròn qua người tôi ôm lấy. Hiển nhiên Kỳ vừa tắm xong, ra thấy tôi ngồi đờ đẫn một chỗ nên đến làm phiền. Bà xã của anh đang suy nghĩ gì mà chú tâm thế hả? Không có gì, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên không biết phải làm thế nào mới ngồi suy tư như vậy thôi. Tôi tìm lý do để lấp liếm chuyện chiều nay. Tôi không muốn khiến cho hắn tức giận. Tôi sợ hai đứa lại cãi nhau. Bây giờ đã đủ loạn lắm rồi, tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện rắc rối nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Chuyện sắp xếp nơi ở có Thanh Trúc, ổn rồi chứ? Đã xong rồi, giờ chỉ còn chờ hành động của em thôi. Được rồi, mai em sẽ đi xin hai bác. Tôi thở dài. Bà xã của anh dạo này có tâm sự gì mà cứ thở dài hoài thế? Sắp thành bà lão rồi kìa. Kỳ thơm lên má của tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu tựa vào người của hắn. Không biết nghĩ gì mà tôi bỗng thốt lên câu hỏi. Nếu chẳng may anh nhìn thấy em đi với người khác, một người khác giới nha, mà có hành động thân mật, anh sẽ tin em chứ? Sao em lại hỏi như vậy? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh không? Không có. Tôi phủ nhận, rồi lấy giọng trấn tĩnh tiếp tục truy vấn. Anh sẽ tin tưởng em chứ? Đương nhiên. Kỳ đáp rất nhanh, như chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhận được câu trả lời đó, rốt cuộc tôi cũng thở phào. Chuyện về Thiên, sớm muộn cũng qua, thì nên để cho nó tự nhiên mà trôi qua thôi. Kỳ lại hỏi với cái giọng đùa cợt. Bà xã của anh là suy nghĩ lung tung cái gì rồi? Em chỉ sợ vì sao anh lỡ thấy em cùng ai đó thân mật, mà không phải là do em chủ động sẽ nổi cái tính ghen đáng sợ lên mà bỏ rơi em thì sao? Tôi thật thà nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Trong lòng tôi bây giờ rất là bất an, nhưng là có thật thì giật mình. Làm chuyện xấu nên phải trốn tránh động tay như vậy đó. Gia quan từ sáng nhạy bén nói cho tôi biết sao có chuyện xấu xảy ra, nhưng không rõ là chuyện gì, mà tôi lại cảm thấy nó đến rất gần. Đừng suy nghĩ nữa, trừ phi là em bỏ rơi anh, còn nếu không thì anh nhất định sẽ không buông em ra đâu. Kỳ cam đoan, nhưng tôi vẫn còn rất lo sợ, sợ khuôn mặt ngây thơ hỏi, thật không? Tình cảm của anh thế nào em cũng không phải là không biết. Phải móc ngéo ăn thời đi. Tôi giơ ngón út ra, Kỳ vui vẻ luồn vào tai tôi, đến lúc ấy tôi mới an tâm hoàn toàn. Mấy ngày sau tôi sắp xếp ổn thỏa cho Trúc, ý tôi là đưa Trúc đi sống một thời gian, chờ ổn định lại để nó được trấn tĩnh, đủ sức đối mặt với mọi chuyện, thì đem Trúc nói với mấy bác rồi tìm cách giải quyết. Chuyện đó Thanh Trúc vẫn còn lo sợ, không dám để tôi nói với Bảo Châu. Tôi cũng không có ý định nói cho Châu biết, nhưng cũng đâu giấu được lâu, mọi chuyện nhanh chóng được Châu đánh hơi ra. Cũng vì chuyện này mà tình cảm của Châu và Huy gặp trắc trở. Thật ra cái Châu cũng thương Trúc lắm, biết được chuyện này nên thành ra là ghét Thiên, mà Huy lại là trợ lý cho Thiên, cho nên là hãy đưa ra cãi nhau. Châu đòi Huy phải tuyệt giao với Thiên hoặc là chia tay nó. Bây giờ tình hình rất là căng thẳng. Tôi đã khuyên con nhỏ đừng làm liều, vậy mà nó cứng quá. Huy vốn chỉ là người tốt, chẳng qua là theo sai chủ thôi. Tôi thấy cũng không nhất thiết cho phải làm như vậy, chỉ cần Huy đừng làm hại tới Trúc thì ok. Dạo này mọi chuyện càng đi quá đà vào cái giai đoạn quan trọng. Chính tôi và Kỳ cũng gặp biến cố. Tôi phát hiện hắn càng ngày càng lạ, thường xuyên đi sớm về khuya. Lúc về thì hắn hay say xỉn, người thì toàn mùi rượu, trộn với nước hoa phụ nữ, ngửi thấy là buồn nôn. Tôi truy hỏi thì hắn bảo là có vụ làm ăn, cần uống rượu, cũng không đến nỗi vậy chứ. Lại hẳn bao lâu này, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn trở về với tình trạng tồi tệ đến thế này. Chuyện gì khiến hắn không thể nói với tôi, mà tôi khiến bản thân thành ra thế này chứ? Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Một ngày nọ, tôi tìm đến văn phòng chủ tịch của hắn đưa cơm. Vì hắn là người quen nên không ai ngăn cản. Tìm đến phòng hắn, cô ả thư ký ngước lên nhìn thấy tôi với cặp mắt mang chút gì đó là thương hại, khiến tôi khó hiểu. Tôi phát hiện cửa phòng của hắn hé hé, bên trong còn có tiếng phụ nữ truyền ra. Tôi sinh nghi liền cá mắt vào nhìn, là một cảnh tượng đang diễn ra khiến tôi chết lặng. Họ đang ân ái âu yếm nhau, Kỳ đang hôn cô ta, bàn tay còn không đặt đúng chỗ mà chạy loạn trên người cô ta. Nhìn thấy cảnh đó, tim tôi tưởng chừng như là bị bóp nghẹn. Có cái gì đó chèn ép ở cổ, khiến tôi không thốt lên lời. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi cũng hít một hơi thật dài, tim lại bình tĩnh, sau đó đẩy cửa, lao vào phòng. Như đòi giang phu dâm phụ vừa bị bắt giang tài trần, thấy tôi họ liền buông nhau ra. Cô ả lung túng trèo xuống khỏi người của chồng tôi. Mắt tôi trợn lên, tròn mắt là sút rớt ra khi phát hiện cô ả đó chính là Tú Oanh. Quả nhiên ả vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi. Đồ đàn bà lẳng lơ. Cơn tức giận như là dung nham đang phun trào. Tôi chỉ muốn lao đến cào nát mặt của ả. Nhưng tôi dằn lòng lại, phải tìm hiểu rõ cho chuyện này, nên tôi chỉ đứng đó lặng im chờ một lời giải thích thỏa đáng. Tú Anh nhìn Kỳ bối rối. Cô ấy đến rồi, em đi trước nhé. Sau đó cố tình cúi xuống hôn lên má hắn. Hẹn gặp anh sao? Nhìn cảnh đó tôi tức điên lên. Ả cố tình là khiêu khích tôi mà. Được lắm, chờ khi tôi làm rõ chuyện này, tôi phải sống chết với ả một trận. Ả đang định bước đi thì Kỳ kéo ả lại, khiến ả ngỡ trọn vẹn trong lòng của hắn. Ả thấy thế còn cố tình kêu lên một tiếng a vô cùng mập mờ. Tôi mỉm mòi, cơn đau như là cào xé lòng tôi. Kỳ thơm lên má cô ta như là đã từng làm với tôi, sau đó nhìn tôi nói: người ta đã lo thấy rồi, không giấu được nữa đâu. Em không đáng để nhận lời giải thích từ anh sau Kỳ. Tôi dùng giọng trầm tĩnh nhưng kìm nén rất là khổ sở. Có cái gì đó đang len lỏi vào tim, căng buốt lấy tim của tôi. Thì ra là tổn thương, nó đáng sợ quá. Nó làm tim tôi đau, nhưng không nói được lên lời. Đôi mắt ngấn lệ, tôi cố dằn lòng mình không được yếu đuối trước mặt của họ. Lần này hắn đi quá đà rồi. Lần trước tổn thương tôi, vết thương còn chưa khép miệng, bây giờ lại rách toạc rỉ máu ra. Cái kiểu đau đó cứ là dày vò tôi, làm tôi đau đến không thở được. Hắn không đáp, tôi lại tiếp tục tìm cách hỏi hắn: em rốt cuộc làm gì sai để anh đối xử với em như vậy? Chuyện đã rõ ràng rồi, cô còn hỏi sao? Cô làm gì sai, tự cô nhìn đi. Hắn móc trong túi ra cả sấp ảnh ném lên bàn. Tôi tiến lên cầm một tấm ảnh lên xem, như ngỡ ngàng, như hóa đá. Đó là những tấm ảnh của tôi và Thiên vào chiều hôm ấy. Trong những tấm ảnh đó, hoàn toàn là cảnh thân mật của tôi với Thiên. Có những tấm chọn góc độ vô cùng đẹp. Trên bàn còn ném ra cả một cây bút ghi âm. Tôi run run cầm nó bật lên. Tôi thật lòng đối xử tốt với anh. Tôi không yêu hắn, tôi chỉ yêu tiền của hắn. Em hối hận về điều đó sao? Tôi quả thật rất là hối hận. Đoạn băng ghi âm này rõ ràng là đã chỉnh sửa và cắt bớt vài chi tiết quan trọng. Tôi nghe sau mà sắc mặt trắng bệch. Ra đây là lý do khiến hắn đối xử với tôi như vậy. Hắn thấy biểu hiện của tôi liền hỏi: vậy giờ cô biết mình sai ở đâu rồi sao? Anh nghe em giải thích đi. Tôi sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng muốn giải thích, nhưng hắn không cho tôi cơ hội. Rút một tờ giấy trên bàn, hắn lấy bút viết gì đó ném tới trước mặt tôi, tuôn ra một lời tuyệt tình. Không còn phải giải thích nhiều, tôi ghét loại con gái dối trá như cô. Chúng ta chia tay đi, hợp đồng chấm dứt. Số tiền đó đủ cho tham vọng của cô rồi chứ? Cầm tiền rồi cút đi, đừng để tôi cảm thấy khinh bỉ cô thêm một lần nữa. Sớm dọn ra khỏi Hàng Lâm Viên cho tôi. Từng lời hắn nói như kim vào tim của tôi. Tôi sụt khuỵu xuống, mím chặt môi đến bọt máu để ngăn nước mắt trào ra. Tay tôi run run cầm tờ chi phiếu 5 tỷ. Hắn được lắm, đủ tuyệt tình lắm. Người đời nói đúng, đừng nên tin vào thằng đàn ông chỉ nhìn bề ngoài. Luôn hắn vui, hắn sẽ hào phóng luôn chiều bạn. Nhưng đến khi có hiểu lầm, bạn chỉ là thứ đồ bỏ đi, không đáng một đồng. Giờ tôi nhận đủ đắng cay rồi, tôi cũng nên sớm tỉnh ngộ. Hạnh phúc không đứng về phía tôi nữa. Tôi đứng như là trời trồng ở đó một lúc lâu. Sau đó tôi làm ra cái chuyện không tưởng. Tôi cầm tờ giấy điên cuồng vò nát, rồi trong phút chốc biến nó thành trăm ngàn mảnh vụn. Sau đó tôi tiến tới ném thẳng tấm giấy đó vào mặt của Kỳ, cười một cái xót xa cho mình. Tôi lạnh lùng để lại câu nói: thật giả dối, nếu anh không làm được thì đừng hứa trước điều gì. Số tiền đó anh để cưới vợ mới đi, tôi không cần. Xong rồi tôi thẳng lưng cất bước ra đi. Tôi không thể cứ ở đó để giày vò mình thêm nữa. Sẽ không ai thương hại tôi đâu, ngược lại còn chút nhục nhã vào mình. Tôi cũng có tự tôn, tôi không còn thứ tình yêu thương hại. Nếu hắn đủ yêu thương tôi thì phải tin tưởng tôi chứ. Đằng này chỉ vì sự hiểu lầm chưa rõ ràng mà hắn như là giết chết tim tôi vậy. Hắn khiến tôi thật là quá thất vọng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net